Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 1078, Diệt Long Đảo. Các ngươi nghe nói không? Tần Thiên Quốc muốn hướng Long Đảo tiến công, nói muốn tiêu diệt Tần Thiên Quốc. Tần Thiên Quốc, đồ vật gì? Nghe đồn Tần Thiên Quốc chính là cửu thiên giới tuyệt thế đại đế Tu La Đế sở kiến. Cái này người lần trước một trường, có thể là giết mấy chục cái động thiên cường giả. Tu La Đế, thật hay giả, công đức đại thế giới. Khắp nơi rõ ràng, thảo luận Tần Thiên Quốc sự tình. Tu La Đế cùng Tần Thiên Quốc, thời gian qua đi vạn vạn vạn năm, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Nhưng quỷ dị chính là, Cửu Vân Thành lại hết sức yên tĩnh. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Không sai biệt lắm, Cửu Vân Thành, phủ thành chủ bên trên, Tần Vân thân ảnh theo thời gian chuyển luân bên trong tu luyện. Một tháng lần nữa đi qua, Tần Vân tu vi còn tại động thiên tam trọng, cũng là cổ doanh tiến nhập động thiên đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Cửu U đám người tu vi cũng tăng lên không ít. Đế chủ, Tần Vân vừa mới xuất hiện, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, bên ngoài như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, bẩm báo đế chủ, bên ngoài hiện tại đã triệt để sôi trào. Ta Tần Thiên Quốc hiện tại uy thế, đã đạt đến cùng công đức thiên môn Long Đảo hai thế lực lớn có thể so với trình độ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, có thể so với công đức thiên môn cùng Long Đảo. Tần Vân cười nhạt một tiếng, này có thể so với nhị chữ, hiện tại bất quá là hư, là Tần Thiên Quốc chính mình tạo thế mà thôi. Nếu là lần này Tần Thiên Quốc bại, cái kia Tần Thiên Quốc cùng hắn Tần Vân bất quá là thành làm người ta sau khi ăn xong đàm tiếu mà thôi. Công đức thiên môn cùng Long Đảo có gì động tĩnh? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, công đức thiên môn người chỉ là điều động người tiếp cận ta Cửu Vân Thành, tựa hồ là mong muốn bàng quan, đến mức Long Đảo đã đề phòng xâm nghiêm, chúng ta người căn bản là dò xét cha không được tin tức. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, bàng quan. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cảnh tượng như thế này đã sớm tại dự liệu của hắn ở trong. Đế chủ, ngươi vì sao không bay thẳng đến Long Đảo ra tay? Dạng này giải tin tức, chúng ta muốn đánh hạ Long Đảo, chẳng phải là càng thêm gian nan? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung nhịn không được hướng Tần Vân hỏi. Không ngừng Mạc Trung, mặt khác Thiên Đế môn đệ tử cũng hết sức nghi hoặc. Diệt Long Đảo, đây là ta Tần Thiên Quốc tuyên bố tại công đức đại thế giới địa vị, nếu là âm thầm ra tay, coi như diệt, cái kia cũng khó có thể đi đến cùng công đức thiên môn có thể so với uy thế. Nếu là trước mặt mọi người diệt, vậy liền không đồng dạng. Công đức thiên môn có thể trước mặt mọi người diệt Long Đảo sao? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười ha hả nói, trước mặt mọi người diệt Long Đảo. Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt, đế chủ có ý tứ là? Mạc Trung hô hấp dồn dập, diệt Long Đảo bất quá là mới bắt đầu, công đức thiên môn không thể làm được sự tình, ta Tần Thiên Quốc làm được. Điều này nói rõ ta Tần Thiên Quốc mạnh hơn công đức thiên môn, đến lúc đó lại diệt công đức thiên môn, cái kia toàn bộ công đức đại thế giới sẽ lập tức toàn bộ thần phục. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, diệt Long Đảo cùng công đức thiên môn, Tần Vân cũng không muốn hoa tốn thời gian, từ từ đi thu phục mặt khác thế lực nhỏ. Tần Vân hiện tại thiếu nhất đó chính là thời gian. Đế chủ anh minh, Mạc Trung hít sâu một hơi, trong lòng của hắn máu tươi sôi trào không thôi. Mạc Trung không nghĩ tới Tần Vân hiện tại đã làm Tần Thiên Quốc an bài cả một đầu con đường. Phân phó, 3 ngày sau, hướng Long Đảo xuất phát. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống, đúng rồi, đế chủ, này chút công đức thiên môn người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mạc Trung trong mắt lóe lên một vệt sát ý, công đức thiên môn, tạm thời không cần đi quản, bọn hắn muốn nhìn cho vui, cái kia thì để cho bọn họ nhìn, chờ đoạt lấy Long Đảo, này Long Đảo chính là địa bàn của chúng ta, đến lúc đó, bọn hắn dám ra tay, vậy liền cùng một chỗ diệt. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô cùng, vâng, đế chủ. Mạc Trung cung kính lui xuống, Long Đảo, công đức thiên môn. Nhìn xem Mạc Trung rời đi, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, Long Đảo cùng công đức thiên môn bối cảnh, Tần Vân đều biết, nhưng biết lại như thế nào? Bất luận cái gì người, hiện tại cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn Tần Vân đường. Cửu thiên giới, đến rồi, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Sau đó 3 ngày, thiên đế môn đệ tử, cả đám đều an tĩnh điều chỉnh trạng thái, nghênh đón này trận chiến đáng sợ nhất. 3 ngày, đảo mắt mà qua, Cửu Vân Thành bên ngoài. Mau nhìn, đó là Tần Thiên Quốc người. Từng cái trên người khí tức thật mạnh. Đó là Cửu U Đại Nhân. Nghe nói hắn đã là động thiên cường giả. Còn có Lục Tùng Đại Nhân. Từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Cửu Vân Thành bên trong, lần lượt từng bóng người theo phủ thành chủ đi ra. Những người này cung kính đứng tại Cửu Vân Thành trước. Bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Báo báo báo, bẩm báo môn chủ, môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, Tần Thiên Quốc người thật xuất hiện, bọn hắn đã tụ tập tại Cửu Vân Thành trước, tựa hồ là mong muốn xuất chiến. Báo, môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, lần này Tần Thiên Quốc xuất chiến người trong động thiên cường giả chí ít có 100 người, đệ tử khác đều là pháp tướng cảnh. Báo, toàn bộ công đức thiên môn đều chấn động lên, trên đại điện, công đức thiên môn môn chủ nhịn không được đứng lên. 300 động thiên, mấy vạn pháp tướng, những người này là như thế nào tới? Nhìn xem phía dưới truyền tin tức đệ tử, công đức thiên môn môn chủ trong lòng rời sông lấp biển, hắn phát triển công đức thiên môn vô số năm, nhưng pháp tướng cường giả cũng là hơn 2 vạn người. Tần Thiên Quốc mấy vạn pháp tướng cường giả làm sao tới? Hơn nữa còn có mấy trăm động thiên cường giả a, một đám rác rưởi, cha cho ta, cái này Tần Thiên Quốc đến cùng còn cất giấu mặt khác cường giả không vậy? 300 động thiên và mấy vạn pháp tướng võ giả, vậy mà liền ở tại ta công đức thiên môn dưới mí mắt, đều cút cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, công đức thiên môn môn chủ trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong lòng của hắn càng là có chút trong lòng run sợ. 300 động thiên, 8 vạn pháp tướng, gỗ thế lực này đủ để quét ngang toàn bộ công đức đại thế giới. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Cửu Vân Thành trước, thời cơ đến, cho mời đế chủ buông xuống. Mạc Trung lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Cửu Vân Thành bên trong, Tần Vân đạp không mà lên. Sau một khắc, toàn bộ Cửu Vân Thành vô số võ giả nằm sấp trên mặt đất. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Nhìn xem hư không thân ảnh, bản đế tuyên bố diệt Long Đảo. Hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, băng lãnh thanh âm tại toàn bộ Cửu Vân Thành vang lên. Diệt Long Đảo, diệt Long Đảo, ngoặc kép chấm chấm, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên.